Chương 233, Tô, gà rán cùng bia càng phối. Từ New York Thánh Sở sau khi ra ngoài, Luke trực tiếp trở lại xỉ ẹn tổng bộ căn cứ. Thế giới này bình thường trật tự, dĩ nhiên đối mặt tan vỡ. Hoặc là chính là phá phách cướp bóc thiêu, bỏ mặc tội ác sinh sôi, hoặc là chính là trên đường phố du hành, hô to tự do dân chủ. Vốn là thật vất vả đến một chuyến, hắn còn muốn tìm chút thời giờ chung quanh đi dạo một vòng, cùng những người siêu cấp nữ anh hùng lẫn nhau giao lưu đối với vật chủng sinh sôi quá trình, nhân loại cảm tình va chạm, thuận tiện đi mải nạ rổ mở đi một vòng hiện tại chỉ còn dư lại tám lớn, Asgard đã vong. Nhưng là phát hiện cái nhóm này ạ vẹn chớ đều rất bận điệu, các nơi trên thế giới QNZ là một phái loạn tượng, liền không còn phần này hứng thú. Này, Thô, tại sao lại là bia phối gà rán Asgard đồ ăn là có bao nhiêu gay go? Nhường ngươi mỗi ngày ăn loại này đồ ăn nhanh đều không chán. Luke kéo dài cửa truyền tống, đúng dịp thấy Sô Hoa ở một người sofa bên trong, một bên xem trò chơi thực hướng trực tiếp, một bên ôm gà rán gặm. Bên cạnh còn có đã tiêu diệt sạch sẽ đi ra hộ, cùng với uống xong nước có ga bình, đã loa thành một đống núi nhỏ. May là CN tổng bộ trong căn cứ, có sở tạc công nghiệp xuất phẩm trí năng thanh khí hệ tờ người máy, còn có nhất lưu không khí hệ thống tuần hoàn. Bằng không, cái khác gạ vẹn trở tuyệt đối sẽ trách cứ thần sấm, đối với hắn cá nhân vệ sinh biểu thị ghét bỏ. Ta hưởng dụng quá mỹ thực cũng không ít, Asgard ngan ở năm trần nhưỡng, phối hợp mật ong khảo thịt hiệu quả thực chính là nhất tuyệt, còn có người lùn đạo kia đặc sắc món ngon, trong truyền thuyết sao nịu trồng tiêu đốt, càng la nghe danh vũ trụ. Tô tấn tấn tấn cuồng quán bia, điểm ấy nhi cồn hàm lượng đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thuần túy là làm nước uống như thế. Thật không nghe vào tựa hồ ngoại trừ thiêu đốt, QNZ không có cái khác đáng giá xương đạo đồ vật. Luke cười nhạt, vô tình đâm thủng. Đừng xem Asgard kỹ thuật tiên tiến, nắm giữ đặc biệt phù văn khoa học kỹ thuật, sở hữu cầu bị phở xét loại này diện tinh cấp vũ khí. Có thể văn minh diện mạo vẫn cứ dừng lại ở trái đất thời trung cổ thời kỳ, bất kể là giải trí phương thức, còn có nhàn nhã sinh hoạt đều rất thiếu thốn. Ngoại trừ luận võ quyết đấu, khí kịch biểu diễn, tạo người vận động cũng lại tìm không ra cái gì thú vị trò chơi. Tô, ngươi khả năng không biết, so với gà rán, hamburger, bánh cuộn quyển loại này đồ ăn nhanh, phương Đông mỹ thực văn hóa càng cường thịnh. Luke như là tiết mục TV bên trong người chủ trì, cho chỉ ăn qua thịt nướng, đối với mỹ thực hiểu rõ tương đương cẩn côi sổ khoa phổ nói, nhắc đến ăn, không thể không nhắc tới hoa hạ, tổng cộng có 8 món chính hệ, chia làm xào, bạo, lưu, nổ, phanh chờ nhiều loại phương thức, nếu như ngươi có thể tiếp thu, một năm qua các loại món ăn không mang theo giống nhau. Người sau cắn một cái đùi gà, tấm kia vai hùng khuôn mặt trên lộ ra tuy rằng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng cảm thấy rất lợi hại cục lốc vẻ mặt. Như vậy, xin hỏi ở nơi nào có thể ăn được đây sổ bức thiết hỏi. Thân là một tên có cao quý huyết thống người Asgard, phàm trong mắt người thần linh, hắn đối với bất kỳ xuất chúng đồ ăn có ôm ấp tờ truy đuổi chi tâm. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở rượu ngon, mỹ thực, mỹ nữ, mạnh mẽ thần khí cùng mình cái kia nhặt được đệ đệ lộ kỳ vân vân. Chờ ta mang theo găng tay vô cực đánh ra búng tay, đem sở hữu biến mất sinh mệnh đều mang về sau, ngươi có thể đi cả mạ tạ tìm cái gọi Lao Vương Pháp Sư. Luke hồi đáp. Sơ chén tùy tùng, Lao Vương Pháp Sư không chỉ có tinh thông thần bí học, y lý học cùng võ thuật, chủ nghệ cu nở dê tương đương tuyệt vời. Chờ đã búng tay ứng cử viên còn không quyết định đây, ngươi tựa hồ có hơi tự tin sung túc. Tô hư một tiếng, âm thanh có chút trột dạ nói rằng. Tuy rằng ạ vẹn chờ bên trong đối với sụp mạn đến đánh cái kia búng tay không có dị nghị, thế nhưng hắn một lòng muốn chứng minh chính mình, bắt cơ hội này. Này ngươi ở bên ngoài xem ra, có thể có chút không có thể hiểu được. Mang theo găng tay vô cực, đánh ra cái kia búng tay, này cũng không phải cái gì tốt việc xấu. Mặc dù xem thả nổ như vậy nhân vật mạnh mẽ, vẫn cứ bị thương nặng, cần trả giá khốc liệt đánh đổi. Huống chi là những người khác có thể ở ạ vẹn chờ xem ra, có thể vì là thế giới này, thậm chí còn vũ trụ làm chút chuyện, kỳ thực là một loại nào đó có chứa thần thánh cảm sứ mệnh. Đây giống như là thả nổ kiên trì cho rằng, hắn tiêu diệt hành tinh một nửa sinh mệnh, chinh phục một cái lại một thế giới, trên bản chất là đang làm việc tốt như thế. Vậy ngươi dự định tự mình trên sao? Ta phải nhắc nhở một câu, ngươi con kia vung lửa Ibu A cường tráng cánh tay, mang theo găng tay vô cực đánh ra búng tay, sau đó nói không chắc liền đốn tuổi đều sẽ rất lao lực, chỉ có thể cho bằng nợ tức tức bút chỉ. Luke rêu rêu nói. Hắn không cái kia phân vì là toàn thế giới, toàn vũ trụ hy sinh chính mình tư tưởng giác ngộ. Nếu là đánh ra búng tay muốn trả giá to lớn đánh đổi, Luke nhất định phải chăm chú suy tính một chút. Nhưng từ khi tiếp xúc qua đá vô cực, đồng thời tự thể nghiệm chúng nó uy lực sau, hắn cảm thấy đánh búng tay nên vấn đề không lớn. Được rồi, ngươi thắng. Tôi nghe được không thể lại dùng âu yếm sở tòm bờ giả cờ chém người, tính tích cực trong nháy mắt giảm đi một nửa, sửa lời nói, kỳ thực đại gia đã thương lượng qua một lần, nếu như ngươi đồng ý gánh chịu phần này trách nhiệm, như vậy khẳng định vẫn là do ngươi đến mang theo găng tay vô cực. Bia có thể không uống, gà rán có thể không ăn, trò chơi có thể không đánh, nhưng sở tòm bờ giả cờ phải dùng từ khi mất đi rồi nhi, tôi thường xuyên cảm thấy nội tâm trống vắng. May là có cái này người lùn oan rèn đúc lựa y bụ à, có thể an ủi hắn cái kia viên cô quạng tâm linh. Tony cùng bằng nở chiếc găng tay kia, lúc nào có thể làm tốt Luke lên tiếng hỏi. Đánh xong búng tay, mang về biến mất sinh mệnh, hắn liền có thể để ý rộng màn cùng tiến sĩ bằng nở bắt đầu bắt tay thời không truyền tống trang bị chế tạo nghiên cứu phát minh. Nghĩ đến hợp khả năng chính đang khắp thế giới tìm tòi tung tích của chính mình, còn có xì ẻn có một đống lớn công tác. Liên quan với mạ cờ xạ, liên quan với hợp phỉ giờ club chờ các hạng công việc. Luke liền không nhịn được đau đầu. Hắn này một chuyến xuyên qua thời không hoàn toàn thuộc về bất ngờ. Trước khi đi đều không đã thông báo cái gì. Một khi thành tựu uy hiếp tồn tại sụp màn đột nhiên biến mất, nhất định sẽ gợi ra quốc tế thế cuộc vi diệu biến hóa, còn có xỉ ẻn bên trong dung chuyển. Chỉ mong chờ ta trở lại, sẽ không là đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát gây go cục diện. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Hai ngày sau, Ý Rồng Man cùng tiến sĩ bằng nở đem xa ưu viên ba ho tha cờ hở, hoàn chỉnh để vào đến con kia nạ nổ vật liệu chế tạo máy móc găng tay bên trong. Luke, giao cho ngươi Ý Rồng Man chỉ vào đặt tại cái giá trên máy móc găng tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ thả nổ hắn xóa đi cha y đờ tờ, cùng với toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh. Vì lẽ đó, ngươi muốn đem bọn họ mang về đến hiện tại. Cũng chính là ngày hôm nay ạ vẹn trở tụ hội một đường, nhìn kỹ cầm lấy con kia máy móc găng tay sụp mạn. Phần đây, khởi động phòng ngự trình tự ý rồng man trực tiếp đóng xì ẻn tổng bộ nhà lớn, đồng thời sơ tán cái khác công nhân viên. Sau 20 phút, sở hữu xuất nhập cảng đều bị nghiêm mật che lại, thâm hậu cửa hợp kim chậm rãi hạ xuống, đem bên trong không gian cùng ngoại giới ngăn cách ra. Vậy ta bắt đầu rồi. Luke nhìn quanh một vòng, phát hiện siêu anh hùng đều rất hồi hộp. Hắn cu nở dê không nhiều lời, sau đó đem bàn tay tiến vào con kia máy móc găng tay. Xin nghi một Nga y nói một chuyện. Trước đây chính mình luôn ở trên tin tức nhìn thấy trình tự viên đột tử, bác sĩ đột tử loại hình, bởi vì bên người chưa từng xảy ra, vì lẽ đó cu nở dê không thèm để ý vừa nay ở công ty hệ chặt gờ giúp bên trong nhìn thấy, sắt vách làm phía trước khai phá lão ca đột tử. Nghe nói buổi tối đưa đến bệnh viện, sau đó không cứu giúp lại đây. Ta đối với hắn có ấn tượng, là cái rất thân thiết lão ca, phỏng chừng cũng là 37-38 tuổi, bình thường đi thang máy thường thường chạm mặt, tuần lễ trước còn theo ta ở một cái quán lẩu chào hỏi, mang theo lão bà hải tử. Đông nhiên người liền không còn. Không biết các vị độc giả lão già có thể hiểu hay không, chính là người quen biết tao ngộ bất ngờ, từ phía trên thế giới này biến mất, cho nội tâm mang đến kinh ngạc cùng chấn động. Cứ việc ta cùng hắn kỳ thực QNZ không tính rất quen đi, sơ giao. Nhưng tin tức này, lại như đem ta làm lại nghe, trong TV loại kia hư huyễn cảm, lôi kéo đến thế giới chân thực. Để ta hoảng đến một nhóm hận không thể lập tức đóng lại máy vi tính, nằm trên giường đi ngủ. Các ngươi tử ta thừa ái gian đổi mới nên QNZ có thể nhìn ra được, thật liền đem viết sách làm tu tiên. Mỗi ngày ổn định 12 giờ trước can một chương, 2. 3 điểm sau lại càn một chương. Tuy rằng luôn có người nói ngắn nhỏ, nhưng kỳ thực ta tháng này chương mơ y 13 và nở tự, miễn cưỡng đạt đến khởi điểm tác giả đạt tiêu chuẩn tuyến. Đánh đổi là tóc không đốc, có điều vành mắt đen sát thực thật nặng. Làm cho chúng ta bộ ngành quản lý, trước mở hội còn biểu dương ta, nói giống ta loại này nỗ lực công tác, chăm chú tăng ca thực tập công nhân rất hiếm thấy. Dù sao, đầu trọc, vành mắt đen cùng ô vông sam, quần jean, ở chúng ta nghề này là cường giả tượng trưng. Kỳ thực ta hơn nửa thời gian đều đang sờ ngư, chỉ là đinh đinh đánh thẻ, về tin tức khá là chịu khó. Nói rồi nhiều như vậy, sau đó tận lực không thức đêm. nỗ lực thử nghiệm đem Trương Mơ Y đặt ở ban ngày, cái này phỏng chừng rất khó làm được, bởi vì ta ban ngày căn bản không viết ra được đồ vật. Ngược lại trước tiên xin nghi một Nga Y đi, người lao ra bỏ phiếu, khen thưởng rất nhiều, kéo khố đặt mua cũng chậm chậm hơn đến rồi, vốn còn muốn bạo can một hồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là phóng tới tháng sau đi. Xin lỗi, xin lỗi.